Chương 296 bùn một tiếng, mấy vạn người không có. Bên ngoài đại điện, cùng Esgen đám người chiến đấu phân đế vi thành viên càng đánh càng kinh ngạc, những người này thực lực, vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng. Nói cho đúng, cùng những người này so ra, thân là vương quốc chỉ có 3 cây thép dòng cấp đội ngũ các nàng, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Bất kể là thân là đội trưởng nếu lấy được kia, vẫn là một thân phát triển bắp thịt cách lan. Hay hoặc là thương thiện vi nhất cao chiến đấu lực Virgin, đều tại mỗi người đối với trong tay cảm nhận được đối phương kia gần bình mang tính áp đảo thực lực. Các nàng thậm chí có loại làm cho các nàng hoảng sợ ảo giác, trong những người này, dù là chỉ là một người trong đó, đều có thể một mình đấu các nàng toàn bộ thương thiện vi đội ngũ. Ngay từ đầu các nàng khi nhìn đến vương quốc binh lính chen chúc tới đem toàn bộ vương cung đại điện bao vây thời điểm, các nàng còn hơi chút buông lỏng một chút. Nhưng ở một sóng chiến đấu sau, các nàng vừa mới buông lỏng tiếng lòng lần hai căng thẳng. Mặc dù vương quốc binh lính quần quận không dứt chạy tới, tại về số người chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng đối diện với mấy cái này thật sự nhân vật mạnh mẽ. Vương quốc binh lính xuất hiện vào lúc này, chẳng qua chỉ là tăng thêm thương vong A mà đang ở các nàng là 19 những này vương quốc binh lính lo lắng thời điểm, ẹn dù ổ gạo mình đạt được vương mặc bạch chỉ thị đi ra vương cung đại điện. Sau đó các nàng liền thấy làm các nàng cả đời khó quên tuyệt hiện tại hình ảnh, cái kia một thân bộ xương khô quái vật vừa mới bước ra với cung đại điện, vô tận kinh khủng ma lực sóng liền thẳng bay đến chân trời. Ngay sau đó, một đoàn chiếu sáng toàn bộ vương đô ma pháp diệu quang thuận tiện lấy tốc độ kinh người bành trướng mở rộng. Ầm ầm ầm kinh thiên động địa trong tiếng nổ, nhanh chóng bành trướng ma pháp diệu quang liền ứng tiếng nổ tung, ngay sau đó một vòng lấn át một vòng ma pháp ba động liền quần quận bắt phương. Đem bao vây tại vương cung bốn phía đại điện vương quốc binh lính toàn bộ thôn phệ trong đó. Tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ vương đô thiên địa biến sắc, yên lặng như tờ dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Mạc Bạch, trở lại, ta tích phân à, không đả thương nổi xạ hỏa mù dạ, hoa hoa, siêu kích thích. Cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ en dù ố gạo, ngươi làm gì đột nhiên phóng đại chiêu à, ngươi siêu vị ma pháp thật tốt kinh khủng. Lúc trước trò chơi thời điểm không cảm thấy. Hiện tại trò chơi biến thành sự thật sau, tốt huyễn khốc tốt nổ mạnh xì dịch cụ dồ cổ, chúng ta, có phải hay không có chút quá khi dễ người bở lạ, tình huống gì ta không phải tiểu học sinh, các ngươi không phải đang tấn công giả sỉ thế giới dịt tài dở vương quốc sao thế nào đột nhiên chạy đến thủy đàn thích nhất kem dâu tây, kết thúc tình huống gì a không có tình hình thực tế truyền tin sao ô nhi, không có gì hay truyền tin. Chủ nhân bọn họ giết tới vương cung đại điện, tuyên bố thành dịt tài dở vương quốc vua mới. Nhìn, ư này nói vương quốc người không vui, sau đó phái ra thương cái vi, kết quả bị Esgen bọn họ trấn áp. Đón lấy, Enzu ổ gạo thả một cái đại chiêu bùm âm thanh, 7-8 vạn vương quốc binh lính không có rẻm bỏ tán châu bị sợ đi tiểu, mặt hướng toàn quốc tuyên bố thối vị nhượng trước. Chủ nhân đương nhiên trở thành dịt tài dở vương quốc quốc vương mới. Ta không phải tiểu học sinh, bùm một tiếng hình ảnh này cảm giác rất mạnh a thích nhất kem dâu tây, liền. Chỉ đơn giản như vậy tại sao ta cảm giác giống như là nghe sách bơ lạ, một cái quốc gia, cứ như vậy bị mấy người các ngươi đánh xuống cũng đến chỗ của ta bùn dưới a nơi này rất nhiều quỷ hút máu sổ củ hảo mì xạ kỳ, sau đó thì sao khiến rẻm họ xạ ba thối vị đơn giản, nhưng muốn nhường toàn bộ dịt tài dở vương quốc thần phục hẳn sẽ không như thế dễ dàng đi. Nhất là vương quốc sáu đại quý tộc, các ngươi định xử lý như thế nào nếu bổ vi người toàn bộ giết? Vẫn là chiêu hàng rẻm bỏ xạ đời thứ hai nhi tử chúng nữ nhi, là trục xuất vẫn là nhốt hoa, mặc dù ta không có đi tham gia, nhưng đột nhiên cảm giác có thật nhiều thật là lắm chuyện phải xử lý mặc bạch, liên quan tới những này đến tiếp sau này vấn đề, liền giao cho Enzu ổ gạo đi, hắn bây giờ là đại diện quốc vương. Enzu ổ gạo mặc bạch, một cái rất nghiêm túc vấn đề. Chúng ta là tiếp tục dùng dịt tài dở vương quốc danh hiệu, vẫn là khắc dựng nước hào mặc bạch. Cái này ngươi đi hỏi Esgen. Esgen xảo xù kè, khắc lập. Enzu ổ gạo, tốt đi, ta trước hết để cho trong lòng đất đại mộ tất cả thủ hộ giả chạy tới vương đô tới. Các ngươi trò chuyện, ta đi vội vàng dâu trắng thuyền trưởng, lạp, Enzu ổ gạo hăng hái 10 phần. Thủy chi nữ thân khuya, mặc bạch, ngươi bây giờ là dịt tài dở vương quốc vương ăn lời như vậy, ngươi có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận nạp hậu cung mặc bạch? Căn cứ liên quan pháp quy định, biết rõ đối phương là tinh thần người bệnh hoặc nghiêm trọng si ngốc người hoặc trí chứng nhi, mà cùng với xảy ra tính hành vi, bất kể là áp dụng như thế nào thủ đoạn, đều lấy phẩm gian tội luận xử. Cho nên, ta có mở hay không hậu cung, ngươi đều không tại ta cân nhắc phạm vi. Thủy chi nữ thân ạc, thủy chi nữ thân ạc, nghe không minh bạch đây. Ta không phải tiểu học sinh, xa hoa mù dạ, cả xú mì gạo cả ủ ta hạ, xì dì cụ dô cô, mặc bạch ca ca, ngươi nên sẽ không thật muốn đem trong đám nữ sinh đều thu đi. Ơ kìa, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ta đã làm tốt chuẩn bị sổ củ háo mì xà kỳ, cụ dô cô, ngươi thay đổi xa hoa mù dạ, cụ dô cô. Ngươi thật thay đổi cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ, cụ dô cô, ngươi thật thay đổi ẹ tít, mặc bạch, còn nhớ lần trước ta nói hai người kia sao bọn họ tới 813 tìm ta phát hiện bọn họ thật có vấn đề. Mặc bạch, trực tiếp tìm tới cửa ẹ tít, vừa mới đi. Mặc bạch, bọn họ tìm ngươi làm gì ẹ tít, trong đó ba người nghĩ, muốn cùng ta kết hôn. Sa hoạ mù dạ, kết hôn tú thơ tử mặc bạch. Có người muốn nhanh chân đến trước ga ngươi còn không mau hành động mặc bạch, đừng làm rộn. Etit, bọn họ còn nói cái gì Etit, hướng ta nói cưới cái kia người nói cho ta biết, nếu như ta đáp ứng cùng hắn kết hôn, hắn có thể giúp ta lên làm đại tướng quân, cũng đạt được cường đại tệ ẩy cụ. Etit, ta lúc ấy liền cự tuyệt. Vẫn cùng bọn họ đánh, bọn họ mặc dù không là tệ ẩy cụ người dùng, nhưng thực lực rất mạnh. Mặc bạch, ngươi không có bị thương chứ đi. Ngươi lập tức mở ra lối đi, ta tới. Cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ, quả nhiên vẫn là không nhịn được sao Đông Phương Bạch. Đông Phương tỷ tỷ, ngươi còn không mau đi ra, nhà ngươi tiểu khả ái lại muốn đi trêu hoa gẹo nguyệt. Đông Phương Bạch mặc bạch, đi đi. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sa hoa mù dạ, hoa, chính cung nương nương chính là đại khí. Cả xù mỉ gạo cả ủ ta hạ, chính cung nương nương đại khí. Shizuku Zoko. Chính cung nương nương đại khí. Sẽ lẹn, ta nên nói cái gì cho phải tốt đi, chính cung nương nương đại khí.